Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, ổ đê nữ thần, Trần Tấn híp mắt, một bước cũng không nhường nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, nhìn đến ngươi đã đem Kim Bắc Đại Hạ tình huống giải rất rõ ràng sao? Ngay cả hết thảy nhiều ít diện tích đều biết rồi, vậy ngươi tự nhiên hẳn phải biết. 5 ức giá cả, đơn giá mới một hơn 7.500. Các ngươi không khỏi cũng quá chiếm tiện nghi đi. Đạo Diệp Thanh Kiến nói, theo ta được biết, các ngươi trong nước bất động sản giao dịch có một cái thói quen. Đó chính là diện tích càng lớn, đơn giá càng thấp, đúng không? Hắn tiếp lấy cười nói, có đôi khi liền ngay cả cùng một cái trong khu cư xá phòng ở. Nhà lớn hình cùng nhà nhỏ hình đơn giá cũng có thể chênh lệch 2-3 ngàn. Còn văn phòng sao, mấy trăm hơn ngàn mét vuông, cùng gần 3 vạn mét vuông so sánh đâu. Ta cảm thấy ngươi người ủy thác có chút không phóng khoáng. Trần Tấn cảm thấy cười thầm, không nghĩ tới đạo Diệp Thanh Kiến ngay cả loại chuyện này đều điều tra qua. Nhìn đến tại Đông Hải thành phố cái này một tháng kế tiếp thật sự là không có phí công ngốc. Nhưng việc quan hệ như thế nguyên một tòa văn phòng giao dịch, Trần Tấn là không có ý định quá nhanh đàm thành. Mặc dù đã không quan tâm Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn vì cái gì như thế qua loa hành xử, nhưng nhất định phải tranh thủ giá cả, vẫn là phải tranh thủ. Huống chi rõ ràng là đối phương càng cấp bách, Trần Tấn nào có tùy tiện nhượng bộ đạo lý. Mà lại hố đám này tên lùn tiền, Trần Tấn không có bất kỳ cái gì một chút xíu gánh nặng trong lòng. Lớn như vậy một trường hạo kiếp, cơ hồ chỉ cần là cái người hoa, trong lòng liền sẽ có một chút như vậy cách ứng. Chỉ là kiếm người ít tiền thì thế nào? Thế là Trần Tấn nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, chúng ta dạng này tranh luận cũng không có ý nghĩa. Ta đề nghị ngươi vẫn là quay đầu xin chỉ thị các ngươi một chút xã trưởng trò chuyện tiếp a. Đạo Diệp Thanh Kiến nhíu mày, gặp Trần Tấn nói đến kiên quyết, cũng biết đêm nay khẳng định là đàm không ra kết quả gì, đành phải gật đầu nói, vậy ta tận lực tranh thủ một cái đi, cái này là được rồi. Trần Tấn cười nói, đúng rồi, đạo Diệp Thanh tiên sinh, nếu như có thể theo ta nói giá cả thành giao, ta người ủy thác nói, nguyện ý thanh toán ngươi con số này làm cảm tạ. Nói, Trần Tấn cũng tại giấy ăn trên lại viết một con số. Đẩy trở về, 1 mét, đô. Đạo Diệp Thanh Kiến nhìn trái tim đều kém chút để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Cái kia ký hiệu, đô la. Thế nhưng là đao xiết ký hiệu. Nói cách khác, Trần Tấn nói là 100 vạn đao, mà không phải trong nước lưu thông, đô la. Nếu là chuyển đổi thành đô la, đó chính là hơn 7 triệu đây này. Nếu là chuyển đổi thành Nhật Bản tiền tệ, nhưng chính là hơn 1 ức. Trần Tấn đây là tại trắng trợn hối lộ mình a. Thế nhưng là đạo Diệp Thanh Kiến lại bị ai phát hiện. Trái tim của mình lại càng nhảy càng nhanh, nhịn không được liền muốn đáp ứng. Rốt cuộc dự toán liền có 7 ức, mà Trần Tấn kêu giá mới bất quá 5-6 ức mà thôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới nội bộ công ty hoàn thiện mà hiệu suất cao thẩm tra cơ chế, mình cho dù là tham ô một chút xíu cũng có thể là thân bại danh liệt hạ tràng, nhất là đối với hắn loại này ngoại phóng cao quản mà nói, thẩm tra càng thêm khắc nghiệt, lúc này mới thật gọi chặt tay đâu. Cho nên đạo Diệp Thanh Kiến đành phải yên lặng đem giấy ăn vò thành một đoàn ném vào. Lắc lắc đầu nói, Trần tiên sinh, ta khẳng định sẽ hết sức thúc đẩy khoản giao dịch này. Rốt cuộc đây là chức trách của ta. Còn lời nói mới rồi, đừng nhắc lại. Trần Tấn kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ trên thế giới này thật là có người không tham. Vẫn là nói đạo Diệp Thanh Kiến thu nhập đã đủ để cho hắn không ham cái này 100 vạn đao. Kia cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. Căn bản không có khả năng. Chỉ là người ta đã nói như vậy, lại miễn cưỡng chỉ sợ cũng có chút xem thường người ý tứ. Thế là Trần Tấn liền mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại cho hắn rót rượu. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, dứt bỏ công vụ không nói, như thế một bàn đồ ăn, chúng ta không muốn cô phụ mới đúng. Trần Tấn cười nói, Đạo Diệp Thanh kiến cười một tiếng, mình nâng chén để Trần Tấn rót đầy, híp một ngụm sau hài lòng nói, cái này một nhà lâu ngoại lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn qua Thính Đào Hồ, ăn mỹ thực, uống vào rượu ngon, dùng kiểu nói của các ngươi, gọi có một phen đặc biệt tư vị nha. Dễ nói, Đạo Diệp Thanh tiên sinh thích, ta có thể mỗi ngày mời ngươi tới cái này. Trần Tấn đáp, kỳ thật chỉ cần có tiền, tại Đông Giang thành phố thời gian, tuyệt đối không thể so với tại Đông Hải thành phố phải kém. Đạo Diệp Thanh kiến lại nói, Trần tiên sinh, ta học được tốt nhất một cái thành ngữ, gọi là hăng quá hóa dở. Hắn là mượn lời này lần nữa nói cho Trần Tấn, đừng nhắc lại, khen thưởng, sự tình. Trần Tấn hiểu ý, gật gật đầu, chỉ là cùng hắn dùng bữa uống rượu, lẫn nhau trò chuyện đối phương quốc gia tin đồn thú vị. Qua lần rượu về sau, Đạo Diệp Thanh Kiến cũng thả ra, vụng trộm cùng Trần Tấn nói, kỳ thật Nhật Bản cũng có rất nhiều người Hoa, du lịch liền càng nhiều. Tuyệt đại đa số đi Nhật Bản du lịch người Hoa ông chủ đều là hướng về phía các lão sư đi. Các lão sư, Trần Tấn đầu tiên là không hiểu, sau đó cười trộm nói, Thương Tỉnh lão sư cùng Tiểu Trạch lão sư sao? Vẫn là Mô Tô lão sư? Ai tương đương vậy cũng là thế hệ trước rồi. Hiện tại lưu hành là ổ đê nữ thần, ngày mai Tiêu Khỉ La. Đạo Diệp Thanh Kiến nói, lộ ra một bộ hướng về biểu lộ. Trần Tấn trong lòng hơi động, thử hỏi, Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ta nghe nói có rất nhiều làm nghề này cô nương, kỳ thật sau lưng cũng tiếp ra thịt sinh ý. Đạo Diệp Thanh Kiến đầu tiên là do dự một lát, sau đó gật gật đầu bất đắc dĩ cười nói, còn không phải bị các ngươi bên này kẻ có tiền lên cái xấu đầu. Sớm nhất chỉ là phạm vi nhỏ, về sau liền càng ngày càng nghiêm trọng, đến bây giờ, dứt khoát công khai ghi giá. Trần Tấn cười nói, chủ yếu cũng là những cô nương kia chụp ảnh thu nhập quá thấp đi. Làm ra thịt sinh ý có thể so sánh chụp ảnh đến tiền nhanh hơn. Cái kia, người mới vừa nói ngày mai Tiêu Khỉ La, có phải hay không? Đạo Diệp Thanh Kiến nghe xong, sau đó xẹp xẹp miệng, ánh mắt bên trong có chút phiền muộn, cuối cùng vẫn gật đầu, hình như có một ít tiếc hận nói, kỳ thật chụp ảnh là nghệ thuật, tiếp sinh ý liền. Trần Tấn nhìn xem hắn, trong lòng cười thầm, ghi tạc trong lòng, cái đề tài này kết thúc về sau, Đạo Diệp Thanh Kiến cảm xúc vẫn luôn rất hạ. Đến 9 giờ tối nhiều thời điểm, một bình rượu uống xong, Trần Tấn đem Đạo Diệp Thanh Kiến đưa về khách sạn về sau. Ước định giữ liên lạc về sau, liền rời đi, chỉ bất quá hắn cũng không trở về nhà, mà là một người đến Naga trong quán bar mở cái ghế dài. Sau đó gọi Mama, cái này Mama điện thoại, vẫn là lần trước cùng Trần Bắc Hổ cùng đi thời điểm nhớ kỹ. Nhưng Trần Tấn cũng không có tại kia đùa ở lại bao lâu. Tùy ý mở đại khái 1-2 vạn rượu, đưa cho Mama đền đáp, lấy được mình muốn tin tức về sau, mình uống mấy chén liền đứng dậy rời đi. Hắn tại ven đường đánh xe taxi về sau, liền trên xe bắt đầu gọi điện thoại, đem người tài xế kia cho nghe được sửng sốt một chút. Thầm nghĩ giả trang cái gì đại gia, có tiền này còn ngồi taxi. Coi như Trần Tấn trở lại dừng xe địa phương mình lái xe về sau, tài xế kia gặp hắn mở một cỗ mấy chục vạn cấp độ nhập môn Việt giá, y nguyên lắc đầu, nghĩ đến người tuổi trẻ bây giờ, ngoài miệng thật sự là không có bảo vệ, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói a. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hoa khôi.